Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 173, linh lực bọc thép. Các ngươi có thể đem môn công pháp này là hộ thể cương khí, nhưng trên thực tế lấy các ngươi hiện hữu linh lực lượng cấp, các ngươi căn bản không thể nào làm được dùng linh lực bảo vệ toàn thân. Trần Kỳ nói ra, ta càng hy vọng các ngươi xưng hô môn công pháp này vì linh lực bọc thép, bởi vì bọc thép là do nhiều linh bộ kiện tổ hợp mà thành. Các ngươi bây giờ linh lực lượng cấp, có thể chế tạo ra một phần nhỏ bọc thép cấu kiện. Ngoại trừ nguyên nhân này bên ngoài, linh lực bọc thép, môn công pháp này ở ta tư tưởng bên trong, cũng không chỉ là lợi dụng linh lực bên ngoài che thân thể tầng ngoài tăng lực phòng ngự công pháp. Nó còn có thể đề thăng tốc độ của các ngươi, lực lượng chờ, các loại, tất cả thân thể tố chất, giống như là mặc vào chân chính xương vỏ ngoài bọc thép giống nhau. 20 danh tu vi đạt được thất phẩm cảnh giới tài quyết bộ phận tài quyết viên chạy tới thập vạn đài sơn sau đó, cũng không có ngay đầu tiên bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, mà là bắt đầu tiếp thu Trần Kỳ huấn luyện. Những người này đều là trải qua bối cảnh điều tra, đã ở tài quyết bộ phận chấp hành quá một ít nhiệm vụ. Hơn nữa, cũng đều trải qua Vương Văn Chu hỏi ý, đều là người đáng giá tín nhiệm, cho nên Trần Kỳ cũng không keo kiệt đem môn này đến từ chính tương lai công pháp giáo cho bọn hắn. Mọi người đều biết, cơ giới xương vỏ ngoài bọc thép ở khoa học hiện đại trong tốc độ phát triển rất chậm. Nguyên nhân có rất nhiều loại, nhưng vấn đề mấu chốt nhất vẫn là tài liệu học phát triển có chút trì trệ không tiến. Trần Kỳ xem cùng với chính mình trước mặt hơn 20 học sinh. Nói ra, ngoại trừ tài liệu phương diện vấn đề bên ngoài, còn có một cái phi thường khó có thể giải quyết vấn đề. Liền là như thế nào đem ý của cá nhân chính xác, hữu hiệu truyền cho xương vỏ ngoài bọc thép. Nhưng nếu như chúng ta lấy linh lực làm tài liệu, cấu kiện xương vỏ ngoài trang giáp nói, hai vấn đề này cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Ngồi xếp bằng ở Trần Kỳ trước mặt hơn 20 cái tài quyết viên môn, đều là vẻ mặt mộng bức trạng thái. Bọn họ thật sự là không thể nào hiểu được, tu luyện loại này huyền nhi hữu huyền sự tình, làm sao có thể cùng hiện đại tập hợp kết hợp với nhau đâu. Trên thực tế hiện tại toàn thế giới cũng chỉ có Trần Kỳ một người rõ ràng hiện đại khoa học kỹ thuật lý luận trụ cột cùng linh lực kết hợp mới là linh lực chính xác nhất phương pháp sử dụng. Vũ khí hiện đại mặc dù sẽ bởi vì linh lực sống lại mà giảm bớt rất nhiều uy lực, có thể cái này cũng không có nghĩa là hiện đại khoa học kỹ thuật lý luận trụ cột liền là sai lầm. Uy lực hạ thấp là bởi vì vũ khí hiện đại bên trong không có linh lực. Ở linh khí răng đầy trong hoàn cảnh, bị linh khí ngăn chặn cho nên mới phải uy lực hạ thấp. Cái này có chút giống như là nhân loại ở trên mặt trăng có thể dễ dàng nhảy hai cao 3 mét, mà ở trên địa cầu lại làm không được giống nhau. Ta biết các ngươi cực kỳ nghi hoặc, kỳ thực ta cũng không xác định nghiên cứu của ta là chính xác, nhưng ta tin tưởng đây là đáng giá thử. Trần Kỳ nhìn mọi người ánh mắt nghi hoặc, chỉ có thể ở tâm lý cảm giác than mình uy vọng còn chưa đủ. Bất quá hắn tin tưởng lấy hắn bây giờ uy vọng, giáo cho những thứ này người sau đó, những người này tất nhiên sẽ thật tốt tu luyện. Đến khi bọn họ chứng thực môn công pháp này cường đại sau đó, tự nhiên sẽ cảm tạ Trần Kỳ, mà những cái này cảm tạ lại sẽ biến thành Trần Kỳ uy vọng. Một ngày nào đó, Trần Kỳ lời nói ra, sẽ trở thành rất nhiều người phụng chi mà đi chuẩn tắc. Linh lực bản thân là vô hình vật chất tồn tại, nó là một loại lực lượng, nhưng nó nhưng có thể bị chúng ta khống chế. Bị chúng ta lấy chính mình tư tưởng tới tạo thành các loại hình dạng. Hơn nữa, ở chính xác biến hóa phương diện, dùng tư tưởng tới khống chế linh lực tố hình, kham so với cái kia nhất tinh vi máy móc. Trần Kỳ tiếp tục nói ra, trừ cái này một điểm bên ngoài, linh lực bọc thép. Còn có một cái chỗ tốt, chính là nó có thể ở trong nháy mắt chấp hành ý chí của chúng ta. Đây là khoa học hiện đại hiện nay không cách nào làm được. Bởi vì linh lực bản thân liền là chúng ta tu luyện mà đến. Nó tương đương với thân thể chúng ta một bộ phận, giống như là chúng ta có thể dùng chúng ta tứ chi làm ra rất nhiều động tác. Mà làm động tác quá trình là sát na hoàn thành nhắn nhủ chỉ lệnh giống nhau. Ý thức của chúng ta truyền đạt cho linh lực mệnh lệnh, cũng là ở trong chớp mắt hoàn thành. Ở cần phòng ngự thời điểm, chúng ta có thể cho linh lực cấu kiện bọc thép chỉ trọng phòng ngự, tăng độ dày hoặc là trọng điệp tính. Ở linh lực đạt được lượng nhất định cấp sau đó, chúng ta thậm chí có thể lợi dụng linh lực chế tạo ra tương tự với vỏ trứng gà, quy giáp cấu tạo. Dùng ít nhất linh lực đạt được nhiều nhất lực phòng ngự. Ở cần muốn thời điểm tiến công, chúng ta có thể trong nháy mắt cải biến linh lực trang giáp cấu tạo, khiến nó biến thành có thể đề thăng chúng ta tốc độ, lực lượng bọc thép cấu tạo. Tỉ như ở hai chân của chúng ta vị trí chế tạo ra linh lực tạo thành lò xo trang bị, có thể cho chúng ta trong nháy mắt thu được cao hơn tốc độ cùng sức bật. Cũng có thể ở trên cánh tay của chúng ta chế tạo ra tương tự với dịch áp trang trí linh lực bọc thép, để cho chúng ta quyền lực có thể đề thăng chí ít một cái cấp bậc. Chú ý tới mình trước mặt những học viên này, nhãn thần càng ngày càng sáng. Trần Kỳ nở nụ cười, cho lão Lưu một ánh mắt ý bảo. Lão Lưu đứng dậy đẩy tới một cái quyền lực chắc thì máy móc. Đây là tài quyết viên môn lúc tới mang tới doanh trại tạm thời. Trần Kỳ nói ra, ta, Ngưu Ma đại lực quyền, sớm đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn, mà linh lực đã tu luyện đến lục phẩm cảnh giới. Hai cái này thêm được làm cho tố chất thân thể của ta vượt qua thân thể con người bình thường cực hạn. Kỳ thực Trần Kỳ còn có Vương Mạc Mạc siêu năng lực, nhưng hắn hiện tại cũng không muốn công khai. Sau khi nói xong, Trần Kỳ một quyền đánh vào quyền lực chắc thí trên dụng cụ. Đổi mới quá nhiều lần, quyền lực chắc thí máy móc tiếp nhận được Trần Kỳ một quyền này. 2320 kg. Lão Lưu ở bên cạnh đọc lên quyền lực chắc thí phía trên dụng cụ chữ số. Kỳ thực không cần hắn đọc ra, ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó các học viên cũng đều là thất phẩm cảnh giới tu luyện già. Nhãn thần đều giỏi vô cùng, có thể chứng kiến mấy cái chữ này. Một hồi khẽ hô tiếng vang lên, phía trước Trần Kỳ đã từng đánh qua 2000 kg trở lên quyền lực, nhưng bọn hắn đều không có thấy tận mắt kiểm chứng qua. Lúc này tận mắt thấy, tự nhiên trở nên kinh ngạc. Cái này là nhân loại bình thường vĩnh sinh đều không thể nào làm được sự tình. Trần Kỳ mở miệng nói ra, đây là ta bình thường quyền lực trình độ. Hiện tại, ta liền dùng ta linh lực tới cấu tạo, linh lực bọc thép, một bộ phận cấu kiện, cũng chính là tăng cường cánh tay lực lượng cấu kiện. Lục phẩm linh lực đã có thể hoàn toàn bọc lại Trần Kỳ cánh tay, nhưng làm như vậy tiêu hao phi thường lớn. Trần Kỳ hiện tại cũng chỉ là biểu thị, cho nên không cần quan tâm linh lực tiêu hao. Cấu kiện hoàn thành, Trần Kỳ hướng về phía đã một lần nữa thay bảng quyền lực máy kiểm tra đấm ra một quyền. Phanh, một tiếng nổ vang, bảng bên trên trực tiếp xuất hiện một cái hố. Hố xung quanh còn rất nhiều vết rách. 3100 kg. Lão Lưu kích động hô lên mấy cái chữ này. Lần này, những cái này ngồi xếp bằng ngồi ở đó các học viên cũng không nhịn được, dồn dập đứng dậy dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Trần Kỳ. Muốn nhìn cứ tới đây xem đi. Trần Kỳ khoát tay áo, đối với mình đánh ra quyền lực cũng không hài lòng. Lục phẩm cảnh giới linh lực còn chưa đủ à, muốn chân chính thực hiện linh lực bọc thép, cánh tay cấu kiện trụ cột nhất trình độ. Ngũ phẩm cảnh giới linh lực mới là thích hợp nhất. Nếu như linh lực trình độ càng cao, cái kia, linh lực bọc thép, có thể phát huy ra uy năng liền sẽ cường đại hơn. Nhất phẩm cảnh giới tu luyện giả, thậm chí có thể trực tiếp lợi dụng linh lực bọc thép, xây dựng ra tương tự với Iron Man trang giáp tồn tại. Nhục thân phi hành hoàn toàn không là vấn đề. Quá biến thái nữa à? Đây chính là linh lực bọc thép, hiệu quả trực tiếp tăng lên 800 kg quyền lực. Ta bây giờ quyền lực đều không đạt được 800 kg a. Rất nhiều điều tra viên dồn dập kích động thảo luận đứng lên. Tuy là bọn họ bây giờ còn chưa có học được như thế nào xây dựng linh lực bọc thép, nhưng bọn hắn lại đã bắt đầu huyễn tưởng chính mình học được sau đó sức chiến đấu đề thăng biết có bao nhiêu mạnh. Trần Kỳ vỗ tay một cái, nói ra, chứng thực lực lượng đề thăng. Hiện tại, ta liền với các ngươi biểu diễn một lượt lực phòng ngự tăng lên. Các ngươi đều mang súng chứ? Mọi người đều sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Trần Kỳ. Bọn họ đã đoán được Trần Kỳ chuẩn bị làm gì. Chu Trần lúc này mở miệng nói ra, bộ trưởng, không có cần thiết này chứ. Trần Kỳ lại lắc đầu, nói ra, ngoặc kép, linh lực bọc thép, là ta nói ra công pháp, ta đang dạy cho các ngươi phía trước, tự nhiên muốn biểu thị nó hiện hữu toàn bộ uy năng. Các ngươi bên trong, của người nào thương pháp tốt nhất? Rất nhiều tài quyết viên hai mặt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Thương pháp cho dù tốt cũng có thất thủ tình huống. Một phần vạn, Trần Kỳ cũng không phải bình thường người, là bọn hắn tài quyết bộ bộ trưởng, có thể nói là bọn họ lãnh đạo trực tiếp. Hơn nữa thượng cấp đối với Trần Kỳ coi trọng, bọn họ những thứ này tài quyết viên môn cũng đều vô cùng rõ ràng. Cái này cũng là bọn hắn phía trước nguyện ý gia nhập vào tài quyết bộ một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, tự nhiên là bởi vì Trần Kỳ có thể nghiên cứu ra công pháp mới, hiệu suất cao hơn tu luyện công pháp. Hiện tại, Trần Kỳ thậm chí nghiên cứu ra linh lực phương pháp sử dụng. Nghe cũng rất bất khả tư nghị, hoàn toàn có thể chứng minh bọn họ phía trước tuyển trạch đều là chính xác. Dưới loại tình huống này, bọn họ làm sao dám nổ súng bắn Trần Kỳ? Nhiếp Đình nguyên bản cũng muốn ngăn cản Trần Kỳ, có thể nàng nhìn thấy Trần Kỳ ánh mắt kiên định sau đó, nói ra, không có chuyện gì, ta có thể nhìn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.